Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếp tục phê duyệt văn kiện, không ngẩng đầu lên. Tạ Anna nhìn bộ dáng hắn như thế không nói gì, đem hộp điều khiển TV đặt trên mặt bàn, sâu kín lui ra ngoài. Cửa nhẹ nhàng đóng lại. Hà Văn Hạo chậm rãi dừng bút máy trong tay, nhìn đàm đỏ thực dài trong màn ảnh lớn, ánh mắt ngưng tụ. Mưa phùn tiếp tục mờ mịt rơi xuống. Lúc xe các ngôi sao nổi tiếng tiếp tục xuất hiện trước thảm đỏ, sau đó bọn cận vệ dồn dập vây quanh bước xuống xe. Tối nay Tiêu Vãn Linh mặc sườn xám màu xanh ngọc, vì luồng khí lạnh đêm nay, trên vai bà ta khoác áo lông yêu thích nhất, cô Cần Nhu bước xuống xe, mỉm cười đối mặt truyền thông. Tối nay Cần Nhu mặc chiếc váy đuôi cá bằng lụa màu vàng, búi tóc, đeo hoa tai ngọc trai, hai tay nhét vào cánh tay Tiêu Vãn Linh đối mặt truyền thông, nở nụ cười xinh đẹp. Chị Vãn Linh bên này, Cần Nhu bên này. Các phóng viên đứng bên ngoài thảm đỏ rối rít cao giọng kêu lên. Tiêu Vãn Linh và Cần Nhu mỉm cười đối mặt phóng viên, mặc cho bọn họ chụp hình. Chị Vãn Linh à, chị nói xem, chị trọng diễn viên mới Cần Nhu ư? Phóng viên lập tức hỏi. Tiêu Vãn Linh gật đầu. Tối nay là buổi lễ trao giải, không nói những chủ đề khác, nhưng tôi rất thưởng thức Cần Nhu. Cảm ơn chị. Vẻ mặt Cần Nhu đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu. Phóng viên khẩn trương. Vậy đối với giải thưởng diễn viên mới xuất sắc tối nay, chị dự đoán thế nào? Chị có ứng cử viên yêu thích hay không? Cái này giao cho ban giám khảo đi. Tiêu Vãn Linh dắt Cần Nhu hướng thảm đỏ đi tới đầu bên kia. Một chiếc Rolls Royce màu bạc trong mưa chạy tới. Isa hướng nhìn Hạ Tuyết nói, Isabel và Lương Thi Thi sẽ phải cùng tổ diễn kịch một trước một sau bước lên thảm đỏ. Còn đàn chị Mộng Uyển không tranh những thứ này, sớm đã đi. Cô đợi một lát nữa, chỉ cần sau khi Vương Thư Linh đi đến thảm đỏ, cô có thể đi ra ngoài sớm hơn Lương Thi Thi một bước. Hạ Tuyết nói, tôi biết rồi. Cô vừa đáp lời vừa soi gương nhìn đôi môi đỏ mọng của mình một chút. Isa bất đắc dĩ quay đầu nhìn Hạ Tuyết. May nhờ cô trời sinh đã xinh đẹp, ăn ảnh với ống kính. Nếu không, khi cô bước lên thảm đỏ mà không trang điểm xem. Hạ Tuyết xấu kín nói, tôi không thích trang điểm. Tôi cảm thấy khi tôi trang điểm thế nào đi nữa, không chính là mình thực sự. Trên thảm đỏ tưng bừng náo nhiệt, mưa phùn mờ mịt. Dưới ánh đèn loé sáng của các phóng viên, trong tiếng kêu điên cuồng của những người hâm mộ, chiếc Mercedes của Hàn Văn Vũ chạy băng băng, rồi cuộc chậm rãi dừng lại đầu bên kia thảm đỏ. Phá vỡ màn đêm mưa, những người hâm mộ bắt đầu nổi điên lên, hét ầm lên, Văn Vũ, Văn Vũ. Các phóng viên rối rít chen lấn đầu thảm đỏ bên này hướng phía Văn Vũ, điên cuồng nhấn nút chụp. Hộ vệ chống cây dù trong suốt đi tới trước mặt chỗ Hàn Văn Vũ, mở cửa xe. Cuối cùng Hàn Văn Vũ từ trong tiếng gào thét chờ đợi của mọi người, mặc âu phục đen quý phái, vô cùng đẹp trai bước khỏi xe, nhìn những người hâm mộ khẽ vẫy tay. Văn Vũ, Văn Vũ, chúng tôi mãi mãi yêu anh. Văn Vũ à, chúng tôi yêu anh. Văn Vũ mỉm cười hướng tất cả người hâm mộ vẫy tay, càng nhắc nhở những người hâm mộ cẩn thận một chút, không nên chen lấn nhau. Hắn vừa cẩn thận hướng người hâm mộ vẫy tay, vừa mỉm cười đi tới phía các phóng viên đầu kia thảm đỏ. Văn Vũ à, bên này. Một phóng viên đài truyền hình vô cùng mong đợi cầm microphone hướng phía Văn Vũ kêu to. Hàn Văn Vũ lịch sự mỉm cười tiến lên, đi tới trước mặt người phóng viên kia. Phóng viên nhanh chóng hỏi, Văn Vũ, năm nay mặc dù anh không có phim dự thi, nhưng vì năm nay cạnh tranh ảnh hậu vô cùng kịch liệt, anh là ảnh đế 6 năm. Trong suy nghĩ của anh có ứng cử nữ diễn viên nào không? Văn Vũ nghe xong nghiêm chỉnh nói, trong mắt của tôi mỗi người đều có cơ hội đoạt giải thưởng, có thể đứng ở nơi này đã coi là thành công rồi. Anh và Hạ Tuyết là bạn tốt, đối với cô ấy dường như các nhà bình luận điện ảnh không hoan nghênh, anh có ý kiến gì không? Văn Vũ lập tức mỉm cười, chỉ vì đánh giá những thứ khác chỉ có thể là khán giả, trong lòng mỗi người đều có một bộ Hồng Lâu Mộng, cho nên đối với bất kỳ ý kiến và quan điểm nào, bây giờ chúng ta thực sự không cách nào biểu đạt nhiều ý kiến. Hôm nay giới điện ảnh vẫn tốt, ít nhất các nhà bình luận điện ảnh có thể tôn trọng lẫn nhau. Cảm ơn. Cẩn thận một chút, nhớ chen lấn. Đem Hạ Tuyết chụp hình đem một chút. Văn Vũ hướng phóng viên giơ lên ngón cái, sau đó bật cười rời đi. Các phóng viên thực sự không cam lòng kêu Hàn Văn Vũ, nghe nói yêu Hạ Tuyết 6 năm, đây là thực sự ư? Hàn Văn Vũ quay đầu hướng phía phóng viên cười nói, được nghe nói, phóng viên các vị ngày nào cũng chỉ biết nghe nói, về sau muốn nhìn thấy sự thật, ngày nào đó các vị thấy tôi kéo cô ấy đến đầu đường hôn cuồng nhiệt thì nhanh chóng giúp tôi đưa tin. Các phóng viên bật cười. Hàn Văn Vũ một mình, hộ vệ che dù, sải bước trên thảm đỏ đi tới bảng ký tên, nhận lấy cây bút từ người chủ trì thảm đỏ, vung bút ký tên mình, rồi cùng người chủ trì thảm đỏ nói chuyện mấy câu, lần nữa hướng người hâm mộ và phóng viên vẫy vẫy tay, đi vào trong hội trường trao giải kim mã. Một chiếc BMW kép màu đen dừng ở đầu bên này thảm đỏ. Bên trong xe, Isabel mặc hoàng bào đuôi cá, váy dài bước ra. Tối nay cô quyết ý phá bỏ trang phục cô gái ngoan ngoãn, lấy tư thái nữ hoàng xuất hiện trước thảm đỏ. Chỉ thấy cô búi tóc, đeo bô lì xì được tài trợ 30 triệu viên kim cương, tay cầm túi xách ngọc trai nhỏ mang giày cao gót 12 cm, từng bước đi lên thảm đỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.